Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, giỏi về tìm đường chết nhân loại. Đối với đã diệt vong thứ nhất quý nhân loại đến nói, Focus tương đương với hiện đại smartphone, máy tính bảng, gia đình máy chơi game cùng cá nhân máy vi tính tổ hợp sản phẩm. Nhỏ nhỏ Focus nội bộ để là sâu khó có thể tưởng tượng phong phú công năng. Hoàn mỹ phù hợp, thậm chí vượt qua trong lòng của hắn đối với tương lai khoa học kỹ thuật một bộ phận ảo tưởng. Mới vừa lấy được món đồ chơi mới, là sâu ở phía ngoài hoàn cảnh an toàn dưới tình huống. Hiếm thấy tại nhiệm vụ thế giới bên trong trầm mê ở vui đùa. Alethalia chỉ là khôi phục Focus tầng dưới chót chương trình ra sân cốt. Đem nguyên chủ nhân DNA khóa tìm dấu, nguyên bản liền vận chuyển tại Focus bên trong ứng dụng chương trình cũng không nhận được ảnh hưởng. Mảnh này thu nhỏ lại khoa học kỹ thuật đỉnh cao thiết bị chẳng những nội bộ AI kỹ thuật, là đầu thậm chí còn tại rất nhiều ứng dụng chương trình bên trong tìm được một cái cỡ lớn VRMM cho. Chơi, trừ giải trí công năng bên ngoài. Focus đối với thấp thế hệ nửa trí năng khoa học kỹ thuật sản phẩm đến bảo hoàn toàn là vô giải. Mặc kệ là máy tính bảng, smartphone hay là người máy tính, thậm chí là trí năng ở không, khóa cửa các loại, sử dụng Focus đều có thể lấy từ xa phương thức vô não giật mình đi vào. Thậm chí không cần người sử dụng làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Trực tiếp hạ lệnh là được. Tương lai tại Horizon Zero Dawn thế giới lấy được cái khác thu hoạch tạm thời không thể. Chỉ là cầm tới cái này mấy cái Focus liền có thể nói là giá trị về giá vé. Isu văn minh đỉnh phong thời kỳ cũng có năng lực chế tạo ra cùng loại Focus trí năng thiết bị đầu. Cuối, nhưng người Isu nghiên cứu trọng tâm cũng không ở phương diện này. Tiếp cận Thái Dương Phong Bảo để bọn hắn đem đại bộ phận nghiên cứu tài nguyên đều dùng đến như thế. Nào phòng ngừa thảm họa Toba bên trên, Alethalia cũng từ một cái khác cỗ di hài bên trên cầm tới Focus. Cặp mắt của nàng lóe ra kim quang nhàn nhạt, toàn diện phân tích Focus nguyên lý cùng nội bộ cấu tạo. Ta biết đại khái thứ nhất quý nhân loại văn minh là thế nào diệt vong. Alethalia biểu lộ có chút quái gì, nhân loại đúng là một cái giỏi về tìm đường chết chủng tộc. Bọn hắn lại dám đem loại này vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật dùng cho có thể tự hạn chế hành động cỗ máy chiến tranh. Alethalia thông qua một phen phân tích hiểu rõ Focus nắm giữ vô hạn nguồn năng lượng nguyên nhân. Cái này mai cỡ nhỏ người thiết bị đầu cuối nội bộ một loại hấp thu sinh vật năng lượng cỡ nhỏ lò. Động lực, có thể thông qua hấp thụ nhân thể năng lượng duy trì nguồn năng lượng vô hạn tuần hoàn. Nhìn, chỗ nối ngay ở chỗ này. Alethalia chỉ Focus bên trong dùng để treo ở trên lỗ tai thân thể hấp. Thụ kim băng, thông qua cái này nguồn năng lượng đưa vào chỗ nối. Focus có thể từ thân thể người bên trong hấp thụ sinh vật năng lượng bổ sung tự thân tiêu hao. Nhân loại chỉ cần thông qua ăn liền có thể bổ sung bị Focus hút đi sinh vật năng lượng. Alethalia giải thích để lá sâu hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy những cơ giới thú đó. Khó trách rõ ràng là máy móc lại có thể gặm ăn thực vật. Bọn chúng là thông qua loại phương thức này bổ sung năng lượng A. Không sai, Alethalia tiếp tục thâm nhập sâu giải thích. Thứ nhất, quý nhân loại nghiên cứu ra đem sinh vật năng lượng chuyển hóa thành có thể dùng nguồn. Năng lượng kỹ thuật, ta phỏng đoán, hẳn là cái nào đó giỏi về tìm đường chết buôn bán vũ khí tại không hiểu rõ nguy hại dưới tình huống. Tùy tiện đem hạng kỹ thuật này lắp đặt tại chiến tranh máy móc bên trên. Mà những thứ này cỗ máy. Chiến tranh bởi vì không rõ nguyên nhân mà mất khống chế. Về sau, Alethalia hai tay làm ra một cái bạo tạc dáng vẻ. Bành tương đương nhân loại văn minh đang điên cuồng cỗ máy chiến tranh trùng kích dưới diệt vong. Emma mặc, dù một mực tại cố gắng thích ứng hiện đại khoa học kỹ thuật. nhưng Lá Sâu cùng Alethea trong lúc nói chuyện với nhau cho rõ ràng vượt qua nàng có thể hiểu được. Cực hạn, dù sao nghe không hiểu, Emma dứt khoát tạm thời lưu lại hai người chậm rãi thảo luận. Chuyển thân bắt đầu thu thập mới vừa giải tỏa dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Chuẩn bị đem nơi này xem như các nàng tại thế giới mới căn cứ. Còn có một vấn đề, Lá Sâu đem nghi vấn của mình xách ra. Cỗ máy chiến tranh số lượng hẳn là có hạn a. Lấy nhân loại nắm giữ khổng lồ kho quân dụng, vì sao lại tại vô pháp sinh sôi người máy bên trong tùy tiện diệt vong? Alethea cúi đầu trầm ngâm một chút, thiếu khuyết manh mối, tạm thời còn không thể nào biết được. Nhưng ta lớn gan suy đoán, bây giờ cơ giới thú cùng lúc ấy chiến tranh hủy diệt nhân loại máy móc cũng không phải là cùng một giống loài. Tại một loại nào đó tình huống ngoài ý muốn phía dưới, cỗ máy chiến tranh hẳn là thu hoạch được bản thân mọc thêm năng lực. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích nhân loại thua trận chiến tranh nguyên nhân. Đối mặt càng đánh càng nhiều địch nhân, chỉ là huyết nhục chi khu nhân loại cuối cùng cũng có một ngày biết trong chiến tranh hao hết còn sót lại nhân khẩu. Từ góc độ này đến cân nhắc, Alethea chỉ dưới chân. Cái này chỗ tránh nạn công dụng cũng liền không cần nói cũng biết đi. Trên thế giới cần phải còn có không ít công năng cùng loại dưới mặt đất di tích. Tại Emma vội vàng, chỉnh lý căn cứ, bố trí Alethea mang tới dạng đơn giản cơ chạm lúc, Lá Sâu cùng Alethea chia ra đem toàn bộ chỗ tránh nạn dạo qua một vòng. Dưới mặt đất chỗ tránh nạn diện tích không tính quá lớn. Chí ít vô pháp cùng nhân loại tu kiến tại mặt đất phồn hoa thành thị so sánh. Căn cứ gian phòng cùng giường ngủ đến tính toán, chỗ tránh nạn bên trong nhiều lắm là có thể thu cho mấy ngàn người. Lá Sâu ven đường thông qua chính mình focus bốn phía quét hình. Tại bên trong di tích phát hiện không ít tại focus bên trong lưu lại tin tức hoặc di ngôn thái cổ. Nhân loại cũng không phải là mỗi một mai focus cũng giống như Lá Sâu cùng Emma ban sơ nhặt được như thế hoàn hảo. Một bộ phận focus tin tức bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, có thể từ nhắn lại người tuyệt vọng trong giọng nói cảm nhận được lúc ấy bọn hắn gặp phải tình cảnh. Cũng có một bộ phận tin tức bởi vì focus tổn hại mà vô pháp rút ra. Ta mẹ nó đã nhớ không rõ năm nay là năm nào. Focus thời gian công năng rất sớm trước kia liền bị ta đóng lại. Nhìn xem từng ngày khiêu động, thời gian, chúng ta chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tận thế tới gần. Không bằng dứt khoát xem như không nhìn thấy. Ted Faro cái kia trứng nuôi. Hắn cùng hắn Faro công ty hủy đi chúng ta tất cả. Là hắn tự cho là đúng vì những thứ này chiến tranh binh khí lắp đặt sinh vật lò động lực. Trực tiếp dẫn đến trận này tai nạn lớn phát sinh. Ta, ai tương đương, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Elizabeth Sobeck, tiến sĩ ngay tại dẫn đầu toàn thế giới thông minh nhất các nhà khoa học toàn lực. Nghiên cứu cứu vớt kế hoạch, hy vọng bọn họ có thể lấy được thành công. Nếu không thì, nhân loại văn minh liền đem dừng ở đây. Nhà vật lý học, Anthony Hogan. So sánh cái khác tại trong tuyệt vọng nói năng lộn xộn nhắn lại. Nhà vật lý học Anthony Hogan coi như bình tĩnh, mặc dù cũng một trận kém chút không kiềm chế được nỗi lòng. Nhưng thân là nhà khoa học hắn còn là khống chế lại chính mình. Chí ít không có tại nhắn lại quá trình bên trong bộc phát. Ted Faro, Faro công ty, Elizabeth Sobeck tiến sĩ, cứu vớt kế hoạch. Lá Sâu theo bản năng vuốt cằm, thử nghiệm từ đoạn tin tức này bên trong rút ra tình báo hữu dụng. Mất khống chế cỗ máy chiến tranh đến từ một cái tên là Faro công ty. Công ty lão bản gọi Ted, hẳn là một cái quân công phục hợp thể A. Vì bán đỉnh cao nhất súng ống đạn được chiếm trước thị trường. Hắn vì cỗ máy chiến tranh lắp đặt sinh vật lò động lực. Khống chế cỗ máy chiến tranh trí tuệ nhân tạo mất khống chế sau mới đưa đến bi kịch phát sinh. Mà, Elizabeth Sobeck truyền thụ xuất lĩnh lấy toàn nhân loại thông minh nhất đại não. thử nghiệm tại bết bát nhất tình huống phát sinh trước đó giải quyết máy móc mất khống chế mang đến một hệ liệt vấn đề. Từ kết quả đến nói, bọn hắn thất bại. Như vậy vấn đề đến là sâu cúi đầu trầm tư. Thứ hai, quý nhân loại từ là từ đâu mà đến? Không biết lại tái diễn một lần tiến hóa sử a? Không, không đúng. Là sâu rất nhanh liền phủ định mình ý nghĩ. Trên địa cầu động vật phần lớn đều bị cơ giới thú ăn đến diệt tuyệt. Căn bản không tồn tại người vượn tiến hóa hoàn cảnh. Nói như vậy, bọn hắn là thứ nhất quý nhân loại tại trong tuyệt vọng liều chết bảo tồn lại truyền thừa hòa chủng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.